Chương 886, chiến thắng 2. Trần Mạch thả ra tu là chi ý vậy đơn giản là quá có mang tính tiêu chí, không chỉ là bọn này cường giả, những cái kia người chơi nhìn đến Trần Mạch chung quanh thân thể quấn quanh cỗ lực lượng này về sau cũng đều nhận ra hắn là Trần Mạch. Tuy nhiên thời khắc này tu là chi ý lực lượng phóng thích so sánh với trước kia biến một chu tờ, bởi vì mạnh rất nhiều, nhưng đánh vào thị giác là giống nhau mà đám kia cường giả cũng không phải là một vị địa thị cảm giác sinh vật, bọn họ nhìn chúng chính là khí tức tu là khí tức bọn họ lại biết rõ rành rành. Đó là một loại để bọn hắn ngủ đều ngủ không an ổn khí tức, vốn cho rằng Tu La đã bị bọn họ giải quyết, nhưng bây giờ thì sao, hiện tại là tình huống như thế nào? Cái này Nguyệt Thần các hạ, đây là cái kia tiên đế chỉ phía dưới gương mặt ngạc nhiên. Nguyệt Thần cũng là vô cùng giật mình, là hắn vẫn là lại một vị Tu La, những cường giả khác cũng là gương mặt chấn kinh. Nguyệt Thần sau đó nói, còn lại trước không cần phải để ý đến, coi như hắn là Tu La, coi như hắn thả ra là Tu La lực lượng, chí ít hiện tại hắn không phải Tu La tiên đế. Sau đó ngồi xuống. Mục đích quang nhìn chằm chằm đang chiến đấu Trần Mạch. Cái này có phải hay không là trước đó cái kia Trần Mạch giáo hoàng sau đó nói một câu. Làm sao có thể cái kia Trần Mạch đã chết không thể chết lại, làm sao có thể là hắn chỉ có thể là cái kế tiếp Tu La. Có cường giả phản bác. Nhớ mang máng ngay lúc đó cố lực lượng kia, lại có người nào có thể ngăn cản được bực này lực lượng, liền xem như năm đó đại thành vị thứ ba Tu La cũng là thua ở cố lực lượng kia phía dưới. Cũng thật không nhất định, Tu La lực lượng thái vô giải, thật khó mà nói. Nhưng là nếu như hắn thật là cái kia Trần Mạch, làm sao có thể hiện tại còn dám mặt đối với chúng ta? Hắn nếu là không có chết, chỉ sợ sớm đã tìm chúng ta báo thù. A.E. sốt ruột. Ngay lúc đó Tu La đã không kiểm soát cái kia Trần Mạch cũng không có thể trở thành một cái thần trí thư thái người. Vậy nếu như cái này Trần Mạch là cố ý tới nơi này, chuẩn bị cùng tất cả chúng ta khai chiến đâu? Một tên cường giả đột nhiên một câu để bọn hắn đều trầm mặc. Không có người động thủ, bọn họ lại rối rít ngồi xuống, nhưng là trong lòng là khẩn trương. Trần Mạch Tu La chi ý phóng thích, trang diện trong nháy mắt nghiêng về một phía sương mù thảo là Trần Mạch, quả nhiên là Trần Mạch. Đã ta đã nói rồi, cũng chỉ có Trần Mạch có thể biến thái như vậy, cái này Trần Mạch kỹ năng phóng một cái trong nháy mắt thì đè ép thiên địa nhất kiếm đánh ai, nói thật vẫn là có khoảng cách ra, Trần Mạch hẳn là cùng Khuynh Thành, công tử Mạch bọn họ đồng dạng tồn tại, tuy nhiên thiên địa nhất kiếm cũng là đỉnh phong tồn tại, nhưng là cùng công tử Mạch còn có. Khuynh Thành vẫn là có chênh lệch nhất định, đoán chừng trận này Trần Mạch thắng. Trần Mạch cố lên a, nhất định muốn cùng công tử Mạch cuối cùng quyết chiến a. Trần Mạch fan vẫn là rất nhiều, tất cả mọi người tại không có gặp Trần Mạch thời điểm cả đám đều treo lấy một trái tim, nhưng là hiện tại xác định hắn là Trần Mạch về sau, rất nhiều fan cũng nhịn không được hét lên, thậm chí những cái kia khung bình luận tại điên cuồng soát lấy Trần Mạch vs công tử Mạch, đây không thể nghi ngờ là tất cả mọi người muốn nhìn nhất đến một màn cái kia thiên địa nhất kiếm bị Trần Mạch bức ra vô địch kỹ năng. Hắn biết mình bại thật phải thua, nhưng là Trần Mạch, ngươi cho rằng ngươi nhất định thắng, nhưng là còn thật không có cái kia Tần Thiên Duẫn kéo ra cùng Trần Mạch khoảng cách còn lại hắn không cần thiết, hắn chỉ để ý bài danh, chỉ có chính mình bài danh cao hắn có thể để chư thần điện khởi tử mà sống. Sau đó Tần Thiên Duẫn lấy ra một chương quyển trục, vốn là ta muốn cái này quyển sách lưu tại cuối cùng quyết chiến, nhưng là không có cách, đã gặp ngươi. Đây chỉ có thể dùng, đây là một chương thần hoàng cấp quyền chủ, một khi bóp nát, đem đối ngươi trực tiếp phát động tức tử hiệu quả, đã ngươi vô địch kỹ năng cũng đã không có, như vậy, cứ như vậy đi. Sau đó Tần Thiên Duẫn đối với Trần Mạch bóp nát trong tay quyển trục, một đạo màu đen lực lượng tuôn hướng Trần Mạch. Hắn bị giam cầm ở, hắn không cách nào di động. Cái này giam cầm không là mặt trái hiệu quả, mà chính là phong ấn chặt Trần Mạch bên người không gian, cho nên Trần Mạch cũng không miễn dịch. Trần Mạch tu la chi ý đã biến mất, nhưng là hắn không chút nào hoảng. Hắn cũng là muốn thử xem. Đã chính mình thả ra tu la chi ý, chắc hẳn bọn họ cũng đã hoài nghi, kỳ thật vốn là Trần Mạch không có ý định giấu giếm, làm hắn lựa chọn tới tham gia trận luận võ này, thời điểm hắn thì đã làm tốt lần nữa cùng bọn này cường giả chính diện đối lập dự định. Luân hồi thiển nguyệt một cỗ tử sắc lực lượng theo Trần Mạch mu a phóng thích ra ngoài, sau đó cái kia đạo hắc ám lực lượng trong nháy mắt bị Trần Mạch phản trở về. Sau đó cái kia Tần Thiên Duẫn cả người mộng ngay tại chỗ, cái này con mẹ nó là vật gì hắn thả ra thế nhưng là thần hoàng cấp quyển trục A, là một loại đạo cụ A, ngươi đây là chiêu thức gì, làm sao còn có thể đem hắn thả ra lực lượng cho trái lại. Tiếp theo một cái trước mắt, máu của hắn đều bị trống rỗng, sau đó xuất hiện ở quan chiến địa phương hắn bại mà tình cảnh này, để đám kia cường giả bên trong hai người nhận ra được. Luân hồi thiền nguyệt, đây là luân hồi thiền nguyệt. Hắn thật là Trần Mạch vị Vân Hải, cả người lộ ra giật mình lại nét mặt hưng phấn. Hắn đương nhiên không hy vọng Trần Mạch chết mất, mà bây giờ hắn vợ ơ y ma lại đứng ở nơi này, mà lại cũng không phải là lấy tu la tư thái, cái này rất không hợp thói thường, nhưng đây là chuyện tốt ra. Chỉ là sau đó hắn lại lo lắng, bởi vì chung quanh nơi này toàn bộ đều là cường giả, đến lúc đó hắn khả năng mà một cái khác nhận ra đương nhiên là Nguyệt Thần Nguyệt Thần dưới khăn che mặt cũng là phi thường động dung. Là hắn thật là hắn đến cùng vì cái gì hắn vợ ơ y ma thật không chết mà lại trước đó hắn đã trở thành Tu La, vì sao đột nhiên hắn lại khôi phục bình thường? Nếu như hắn thật khôi phục bình thường, như vậy hắn không là địch nhân, nhưng là Tu La thật không phải là địch nhân sao? Nàng thật không muốn động thủ nữa vì cái này, Diệp Ngữ Hàn đều đã nàng thật không muốn động thủ nữa, thế nhưng là nàng là Nguyệt Thần, nàng suy tính là thương sinh, mà không là một người trách không được ngươi không muốn đi. Làm cái này Nguyệt Thần, chính là nguyên nhân này đi. Nguyệt Thần tâm lý thở dài một hơi. Trần Mạch giải quyết chiến đấu, nhất thời dẫn tới một mảnh gieo họ, đương nhiên là phía ngoài gieo họ bởi vì hắn thắng, tất cả mọi người thì lại nhiều cực đại cơ hội bởi vì tất cả người muốn nhìn cũng là Trần Mạch cùng công tử Mạch ở giữa chiến đấu a đến cùng là đồ thần mà phong thần còn là công tử Mạch tiếp tục đặt vững chính mình thần vị, hai người bọn họ nhất chiến liền biết rõ Trần Mạch vì cái gì đến cùng vì cái gì Tần Hòa Vũ đứng ở trong đám người, nhìn lấy sân đấu võ phía trên. Chiến đấu xong quyền nắm chặt vì cái gì hắn không chết hắn vì cái gì không chết ta chẳng lẽ mình Tần gia hai vị kia đỉnh cấp cường giả ngược lại bị hắn giết sao đến cùng vì cái gì cái kia Trương Thiên Kiệt cũng là âm thầm nắm chặt quyền đầu tốt, ngươi không chết ngược lại càng tốt hơn, đây là thượng thiên cho ta một lần đánh bại ngươi cơ hội ngươi cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi sao hử Trương Thiên Kiệt lạnh lùng nghĩ đến.